Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Thần Mộc Tâm tin tức. Thần Mộc Tâm, ta trong đầu giống như có chút ấn tượng. Ngô Khôn nhíu mày, cẩn thận suy tư đứng lên, nghe được Ngô Khôn lời nói. Khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi, con mắt nhìn chằm chằm Ngô Khôn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ta nhớ ra rồi, chúng ta Đại Hạ Quốc Hoàng thất trưởng lão Sarat, 3 năm trước đây từ cấm kỵ chi hải trở về. Ta nghe hắn nói qua thần mộc tâm tin tức, giống như cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa cái nào đó hòn đảo bên trên xuất hiện thần mộc tâm, gây nên khẽ đảo huyết vũ tanh gió, cuối cùng rơi vào trên đảo cái nào đó đảo chủ trong tay. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt nóng bỏng, Ngô Khôn cẩn thận suy tư một lúc, một khuôn mặt ý cười nói ra, lão tổ, ngươi có thể nói cho ta biết thần mộc tâm tin tức cặn kẽ sao? Tỷ như, thần mộc tâm tại cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa cái nào một cái hòn đảo bên trên, rơi vào trong tay ai? Từ chúng ta Đại Hạ Quốc như thế nào đi cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa cái kia hòn đảo? Ngô Khôn vừa mới nói ra, Dương Phong liền vội vàng dò hỏi. Thần mộc tâm đối với Dương Phong cực kỳ trọng yếu, khiến cho tu luyện Thanh Mộc Thần Hoàng Công mấu chốt. Thanh Mộc Thần Hoàng Công là đỉnh cấp mộc thuộc tính công pháp, không những đối với tại chữa thương tự lành có cực kỳ cường đại tác dụng, còn có thể thúc dược liệu, để Dương Phong ung dung lấy được đến vô số ngàn năm vạn năm thậm chí 10 vạn mỗi năm phần dược liệu. Từ đây không phải làm dược tài niên kỳ hạn mà lo nghĩ. Bởi vậy thần mộc tâm đối với Dương Phong cực kỳ trọng yếu, là Dương Phong tất chi vật. Một khi xác định cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa có thần mộc tâm xuất hiện tại, Dương Phong tuyệt đối sẽ lập tức đi cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa. Dương Phong, ta đối với thần mộc tâm không hiểu nhiều, cũng không biết thần mộc tâm cụ thể tin tức. Bất quá, ta cùng Sarat giao tình coi như không tệ, có thể mang ngươi đi đế đô bái sẽ Sarat, từ hắn trong miệng thu hoạch thần mộc tâm tin tức cặn kẽ. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vội vàng tâm ý, Ngô Khôn lập tức liền biết thần mộc tâm tin tức đối với Dương Phong vô cùng trọng yếu. Biết rõ đây là giao hảo Dương Phong một cái cơ hội, vội vàng một khuôn mặt ý cười bảo đảm nói. Nghe được Ngô Khôn lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, vội vàng biểu thị cảm tạ. Tiếp đó liền bắt đầu cùng Ngô Khôn giao lưu một chút tu luyện tâm đắc rồi. Mặc dù Dương Phong hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh cảnh giới, nhưng đạt được ma tộc đại năng truyền thừa nhớ lại cùng áo xanh đại hán tu luyện nhớ lại Dương Phong, đối với trong tu luyện từng cái cảnh giới hiểu rõ vô cùng khắc sâu, đối với các loại võ kỹ công pháp cũng vô cùng quen thuộc. Cùng Ngô Khôn bắt đầu giao lưu, hoàn toàn đều là hắn đang nói, Ngô Khôn đang nghe, để Ngô Khôn trong lòng mừng rỡ không thôi. Rất lâu không có đột phá bình cảnh, cũng có chút buông lỏng dấu hiệu, chỉ cần thêm chút sức liền có thể đột phá kim đan sơ kỳ, tấn thăng làm kim đan trung kỳ võ giả. Đạt được chỗ tốt cực lớn, Ngô Khôn đối với Dương Phong giác quan vô cùng tốt, đem Ngô gia chân tàng rất nhiều cực phẩm linh thạch cùng ngàn năm dược liệu tặng đưa cho Dương Phong biểu thị cảm kích, để Dương Phong thu hoạch không ít. Lúc chạng vạng tối, Ngô gia cao tầng nhau nhau trở về Ngô gia phủ đệ. Tại Ngô gia phủ đệ cử hành một hồi thịnh đại hoan nghênh yến biết, nhiệt tình chiêu đãi Dương Phong, cũng liên tiếp hướng Dương Phong lấy lòng, tặng tiễn Dương Phong đại lượng chân bảo. Dương Phong tại Ngô gia ở lại 3 ngày, liền không nhịn được tìm tới Ngô Khôn, đưa ra đi đế đô tìm kiếm Sarat yêu cầu. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Ngô Khôn không có chần chờ chút nào cùng do dự, đem Thạch Hồ Thành sự tình toàn bộ giao cho thành chủ Ngô Thiên, liền mang theo Dương Phong trực tiếp đi Đế Đô Thành đi. Bởi vì Dương Phong mong muốn từ Đế Đô Thành đi cấm kỵ chi hải nguyên nhân, Dương Phong không để cho Ngô Hiểu Lệ đi theo chính mình, mà là cho hắn lưu lại một bộ có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh công pháp cùng một chút tài nguyên tu luyện, để hắn tại Thạch Hồ Thành hảo hảo tu luyện. Đại Hạ Quốc nằm ở khu rừng rậm rạp bên trong, bị vô số ung thú bao khỏa. Vô luận đất liền bên trên vẫn là trên bầu trời, đều có vô số hung thú tồn tại. Dương Phong cùng Ngô Khôn vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, tại tầng trời thấp phi hành, cũng phóng xuất ra trên người cường giả khí tức, để vô số hung thú tự động tránh lui. Chỉ là Dương Phong cùng Ngô Khôn khí tức trên thân có thể dọa đi kim đan cảnh phía dưới hung thú, lại không cách nào dọa đi kim đan cảnh hung thú. Tại Dương Phong cùng Ngô Khôn ly mở Thạch Hồ Thành 3000 dặm thời điểm, một cái dương cánh chừng hơn 10 trượng hắc ưng chằm chằm lên Dương Phong cùng Ngô Khôn hai người, phát ra một đạo vang dội ưng gáy thanh âm. Hai cánh một hồi hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng Dương Phong cùng Ngô Khôn hai người trên người nhào tới. Kim đan cảnh hung thú nhìn xem cấp tốc lao xuống mà đến, dương cánh chừng hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy hắc sắc lông vũ, khóe miệng bén nhọn, móng vuốt sắc bén, chớp động lên hàn quang lạnh như băng, trong mắt chớp động lên hung tàn chi sắc, giống như tia chớp màu đen đồng dạng hắc ưng. Ngô Khôn sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đến hay lắm, ta vừa vặn thiếu một cái phi hành tọa kỵ, ngươi liền đến, liền lưu lại cho ta làm tọa kỵ đi. Nhìn xem cấp tốc lao xuống mà đến hắc ưng, Dương Phong nhãn tình sáng lên, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng hắc ưng bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong chớp mắt, Dương Phong liền dựa vào gần đến hắc ưng bên người, thể nội thật tức giận mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái cực lớn thật tức giận lồng giam, đem hắc ưng bao phủ trong đó. Giống, giống, giống, bị thật tức giận lồng giam giam cầm hắc ưng, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Vô số hắc sắc quang mang từ hắn thể nội tuôn ra, hướng thật tức giận lồng giam bên trên oanh kích mà đi. Mong muốn đánh nát thật tức giận lồng giam, từ thật tức giận lồng giam ở trong thoát thân mà ra. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo hắc sắc quang mang đánh vào thật tức giận lồng giam bên trên. Tại thật tức giận lồng giam bên trên mở ra nguyên một đám lỗ to lớn. Chỉ là thật tức giận lồng giam vừa mới bị mở ra một cái lỗ hổng, một cỗ tinh thuần thật tức giận liền từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tiến vào thật tức giận lao trong lồng, đem thật tức giận lồng giam lỗ hổng tu bổ hoàn tất, cũng đối lại tiến hành gia cố. Gia cố thật tức giận lồng giam đằng sau, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo kinh khủng quyền ảnh bắn ra, hung hăng đánh vào hắc ưng thân thể bên trên, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, làm hắc ưng tại Dương Phong nắm đấm oanh kích phía dưới khí tức dần dần suy sụp, thoi thóp thời điểm. Dương Phong khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào hắc ưng ngay trong thức hải, thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết ở trong khống thần chi thuật. Tại hắc ưng ngay trong thức hải ký kết khống thần phù văn, đem hắc ưng cho khống chế lại, đem hắc ưng cho khống chế lại đằng sau, Dương Phong liền giải trừ thật tức giận lồng giam, bay xuống hắc ưng thân thể bên trên. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình bổ khí đan đem ném tới hắc ưng miệng bên trong, để hắc ưng nhanh chóng khôi phục nguyên tức giận, tốt lực chiến đấu mạnh mẽ. một cái kim đan sơ kỳ Hắc Ưng, trong chốc lát liền bị hắn cho thu phục, thật là quá lợi hại. Nhìn thấy Dương Phong đem Hắc Ưng ung dung thu phục, một bên quan chiến Ngô Khôn nhãn tình sáng lên, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói: "Lão tổ, chúng ta cưỡi Hắc Ưng đi Đế Đô thành đi." Làm Hắc Ưng khôi phục nguyên tức giận đằng sau, Dương Phong đối với cách đó không xa Ngô Khôn vẫy tay. Chờ Ngô Khôn tại bên trên Hắc Ưng đằng sau, liền cưỡi Hắc Ưng trực tiếp hướng Đế Đô thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bởi vì có Hắc Ưng thay đi bộ nguyên nhân, trên bầu trời hung thú đều tự động tránh lui, để Dương Phong cùng Ngô Khôn thuận lợi đi tới Đại Hạ Quốc Đế Đô thành. Trực tiếp lướt qua Đại Hạ Quốc Đế Đô thành tường thành, hướng Đế Đô thành nơi sâu xa bay đi. Rất nhanh, Hắc Ưng ngay tại Ngô Khôn chỉ dẫn phía dưới, tại Đế Đô thành nơi sâu xa, một tòa nguy nga hùng vĩ trước phủ đệ hạ xuống. Lúc này, Đế Đô thành bên trong từng người kim đan cường giả, nhào nhào buông ra thần thức, hướng Dương Phong cùng Ngô Khôn trên người dò xét mà đi. Mong muốn xem xét Dương Phong cùng Ngô Khôn thân phận cùng với mục đích. Cảm nhận được từng đạo tìm kiếm mà đến thần thức, Dương Phong không để ý tới biết, mà là để các ưng tự động đi kiếm ăn. Chính mình thì cùng Ngô Khôn cùng một chỗ tiến vào phủ đệ ở trong. "Ngô lão đệ, sao ngươi lại tới đây?" Vị này là Dương Phong cùng Ngô Khôn mới vừa tiến vào đến phủ đệ bên trong. Một tên tóc trắng phơ lão giả liền từ phủ đệ nơi sâu xa đi tới, nhanh chóng nghênh tiếp Dương Phong cùng Ngô Khôn chào hỏi, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. "Sarat đại ca, đây là tôn nữ của ta Tế Dương Phong, cố ý tìm ngươi tìm hiểu một chút tin tức." Ngô Khôn một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói: "Ngô lão đệ phúc tức giận không sai, lại có như thế một tên tiền đồ vô lượng cháu rể. Đi, chúng ta đến phòng khách trò chuyện." Sarat xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Ngô Khôn nói một tiếng, liền mang theo Dương Phong cùng Ngô Khôn hướng phủ đệ chỗ sâu một gian phòng tiếp khách phương hướng đi tới. Tại phòng tiếp khách ở trong vào chỗ, chờ mỹ mạo thị nữ bưng dâng trà nước, lẫn nhau hàn huyên một lúc sau, Sarat mới đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, khẽ cười nói: "Dương Phong, người mong muốn dựa dẫm vào ta tìm hiểu tin tức gì?" Nhìn thấy Sarat đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong vội vàng nói: "Ta muốn biết thần mộc tâm tin tức. Không biết tiền bối phải chăng có thể đem thần mộc tâm tin chi tiết nói cho ta?" Nghe được Dương Phong lời nói, Sarat vẻ mặt không thay đổi, khẽ cười nói: "Bằng vào ta cùng Ngô lão đệ giao tình, đem thần mộc tâm tin chi tiết nói cho ngươi cũng không có cái gì. Chỉ là thần mộc tâm vô cùng chân quý, tại phía xa cấm kỵ chi hải, coi như ngươi biết thần mộc tâm tin tức, cũng rất khó đạt được thần mộc tâm." Nghe được Sarat lời nói, Dương Phong một khuôn mặt kiên quyết, chẳng qua là nói ra: "Thần mộc tâm đối với ta vô cùng trọng yếu, coi như tại khó, ta cũng muốn đạt được thần mộc tâm, xin tiền bối nói cho ta thần mộc tâm cụ thể tin tức, ta nguyện ý lấy trọng lễ cảm tạ." Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái bình sứ, đem đưa cho Sarat nói: "Tiền bối, đây là phá trướng đan, có thể đề cao pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh võ giả phá vỡ bình cảnh, tấn thăng kim đan cảnh võ giả 8 tầng tỷ lệ. Cái này một bình ở trong có 10 cái phá trướng đan, xem như ta cho tiền bối cung cấp thần mộc tâm tin chi tiết thù lao, xin tiền bối nhận lấy." Nghe được Dương Phong lời nói, Sarat trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hơi chần chờ, liền đem Dương Phong đưa tới phá trướng đan thu vào trong lòng. Kim đan cảnh võ giả tại Đại Hạ Quốc cực kỳ thưa thớt, mỗi một cái đều là Đại Hạ quốc trụ cột cùng treo chống. Nếu như có thể lợi dụng 10 cái phá trướng đan, để Đại Hạ quốc thêm ra 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Đối với Đại Hạ quốc có cực đại chỗ tốt, đây là Sarat tuyệt đối không thể cự tuyệt. Dương Phong, phá trướng đan mặc dù đối với ta không dùng, nhưng đối với tại chúng ta hoàng gia ưu tú tử đệ nhưng lại có cực đại tác dụng. Có thể để hoàng thất chúng ta thêm ra 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Ta liền dày khuôn mặt nhận, ta từng tại cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa huyền quy đảo bên trên dạo qua thời gian 10 năm. Trong lúc vô tình biết được huyền quy đảo đảo chủ Từ Khánh Phong ủng có thần mộc tâm. Đến ở hiện tại thần mộc tâm phải chăng còn tại Từ Khánh Phong trong tay? Ta liền không thể xác định. Đồng thời, huyền quy đảo đảo chủ Từ Khánh Phong chính là thần hạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Thực lực cường đại vô cùng, coi như thần mộc tâm còn tại hắn trong tay. Lấy thực lực của ngươi cũng rất khó từ Từ Khánh Phong trong tay đạt được thần mộc tâm. Cấm kỵ chi hải mênh mông vô biên, tài nguyên phong phú, cường giả như mây, liền xem như cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa huyền quy đảo bên trên. Cũng là tiên thiên nhiều như chó, kim đan khắp nơi trên đất đi, chỉ có thần hạch cảnh võ giả mới có thể xưng hùng một phương. Trở thành một phương thế lực đứng đầu, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng sức chiến đấu, tại huyền quy đảo bên trên gượng gạo nằm ở trung tầng. Chỉ cần cẩn thận một điểm, có thể rất tốt được sinh tồn, nhưng là muốn thu hoạch thần mộc tâm đơn giản liền là chuyện không thể nào. Sarat đem phá trướng đan thu vào trong lòng đằng sau, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Tại Sarat cảm ứng bên trong, Dương Phong vẻn vẹn chỉ có được kim đan cảnh sơ kỳ thực lực. Tại cường giả như mây huyền quy đảo không đáng kể chút nào. Mong muốn thu hoạch thần mộc tâm gần như không có khả năng. Căn bản không coi trọng Dương Phong. Tiền bối, lòng ta ý nhất quyết. Xin tiền bối nói cho ta huyền quy đảo vị trí cùng đảo bên trên tất cả thế lực lớn tình báo. Nghe được Sarat lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra, mặc kệ thần mộc tâm phải chăng còn tại huyền quy đảo đảo chủ Từ Khánh Phong trong tay. Dương Phong đều thu được một cái thần mộc tâm manh mối. Chỉ cần tìm được Từ Khánh Phong, Dương Phong liền hữu cơ sẽ đạt được thần mộc tâm. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kích động không thôi, trong mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Sarat liền không ở khuyên nói, mà là đem huyền quy trên đảo tình huống cho Dương Phong kỹ càng thuật nói một lần. Cũng đem Đại Hạ quốc đến huyền quy đảo địa đồ cho Dương Phong một phần. Để Dương Phong có thể từ Đại Hạ quốc trực tiếp đi huyền quy đảo. Không cần tại đi đường quanh co. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong cho Ngô Khôn lưu lại một bình phá trướng đan. Ngay tại Ngô Khôn bất đắc dĩ trong ánh mắt rời đi đế đô thành. Cưỡi hắc ưng, hướng huyền quy đảo phương hướng bay đi. http://www.sop.com.txt/9031620727111 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.